sau khi ngoài ý muốn đánh dấu đối thủ một mất một còn. Chương 33. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dọc theo đường đi, Cố Tử Trương nghĩ đến sắc mặt Tạ Nhạc Phong trước khi rời đi. Hắn nhìn sắc mặt của Hạ Chân hỏi, "Chúng ta rời đi, thật sự không sao cả sao?" Hạ Chân nghĩ đến vẻ mặt Tạ Nhạc Phong nhìn về phía anh. Hai con mắt tựa hồ đang tố cáo hành vi của anh. Anh lắc đầu và chỉ nói, "Có Lục Khởi ở đấy." Cố Tử Trương ừ một tiếng, đảo mắt đem chuyện này ném ra sau đầu. Hắn tiếp tục cùng Hạ Chân cùng nhau chạy đi, cùng nhau mai phục, cùng nhau chiến đấu, cùng nhau lấy cùng một điểm tích lũy. Cảm giác này, Cố Tử Trương nghĩ, giống như lúc tỉ thí với Hạ Chân, lại cảm thấy không giống nhau. Nhưng hắn rất thích loại cảm giác này, vô cùng vui vẻ. Không biết từ lúc nào hắn đã nhìn chằm chằm vào Hạ Chân xuất thần. Tầm mắt Cố Tử Trương quá mức làm càn. Hạ Chân bị nhìn chằm chằm có chút mất tự nhiên. "Cậu xem cái gì?" Cố Tử Trương thành thật trả lời. "Tôi đang nhìn anh." Nghe nói như vậy, Hạ Chân trợn to hai mắt, đột nhiên quay đầu nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc dị thường của Cố Tử Trương. An Ha Gờ đột nhiên cảm thấy luống cuống. Nhìn đường, Cố Tử Trương chớp chớp mắt, trong mắt hiện lên một tia ý cười. Hạ Chân trầm mặc, nhưng tầm mắt Cố Tử Trương vẫn không thu liễm. Một lát sau, Hạ Chân không khống chế được tốc độ chạy đi, trực tiếp vượt qua Cố Tử Trương một đoạn. Cố Tử Trương không rõ nguyên nhân, cũng tăng tốc độ, cho đến khi sắp đuổi kịp. Hắn nhìn thấy lỗ tai đỏ bừng của Hạ Chân. Hắn nhìn ngơ ngác nhìn nó trong một khoảng thời gian rồi sau đó mới phản ứng lại. Hạ Chân là thẹn thùng sao? Cố Tử Trương chớp chớp mắt, bước chân nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tầm mắt nhìn về phía Hạ Chân càng thêm sáng ngời. Nhưng mà lúc này đây đã không còn hiệu quả. Tầm mắt Hạ Chân nhìn lại còn có một loại hứng thú nhìn kẻ ngốc. Cố Tử Trương lặng lẽ thu hồi tầm mắt, nghiêm túc nhìn đường, nghiêm túc giải thích. Tôi rất vui khi được hợp tác với anh, cho nên mới muốn nhìn anh. Không phải là làm một hành vi mà chỉ có kẻ ngốc mới làm. Một câu sau, Cố Tử Trương lý trí không nói ra miệng. Hạ Chân hàm hồ, ừ, một tiếng, xem như đồng ý với lời giải thích của Cố Tử Trương. Ngược lại đối với hành vi của mình, không có nói rõ thêm. Xa xa chạy tới 5 người, ngoài miệng đều hô, Bộ trưởng, Hạ Ca, Hạ Chân. Hạ Chân nhìn thấy người quen của bộ phận kỷ luật kiểm tra, đang muốn gặp 5 người kia, mà Cố Tử Trương bên cạnh anh đã giơ lên chí năng, bắn một phát vào 5 người chạy tới. Anh trầm tư một giây, sau khi gặp 5 người cũng cho bọn họ mỗi người một phát súng. 5 người trong bộ phận kiểm tra kỷ luật chết lặng, bọn họ nhìn đồng phục chiến đấu sáng đèn đỏ trên người mình, không khỏi nghi hoặc, bọn họ cố ý tới đây tặng điểm tích lũy sao? Hơn nữa còn tặng 2 lần. Mặc kệ nói như thế nào, đều đã tặng rồi, cũng không có lý do chạy nữa. Tiểu đội 5 người tới bao gồm 3 Alpha và 2 Beta. Đều là đội trưởng phân đội của bộ phận kiểm tra kỷ luật. Thực lực đều rất tốt. Bọn họ sẽ gặp Hạ Chân và Cố Tử Trương. Thuần túy là một hồi ngẫu nhiên gặp gỡ. Nói thật, khi nhìn thấy Hạ Chân và Cố Tử Trương đứng chung một chỗ, bọn họ quả thực hoảng sợ. Thật sự tuyệt đối không nghĩ tới loại tình huống này lại tồn tại. Sáng sớm nghe nói Hạ Chân và Cố Tử Trương sóng vai đồng hành, cùng nhau hợp tác thu hoạch điểm tích lũy, bọn họ còn không thể tin được. Lúc này gặp hai người, bọn họ cũng không thể không tin tưởng. Từ trước đến nay bất hòa hai người thật sự cùng nhau tổ đội dự thi. Nghĩ tới đây, 5 người lập tức quyết định tìm kiếm hợp tác. Dù sao Hạ Chân cũng đã hợp tác với Cố Tử Trương. Nghĩ nghĩ có lẽ có xác suất rất cao Hạ Chân sẽ không cự tuyệt bọn họ. Bọn họ trong lòng thấp thỏm đề nghị hợp tác, sau đó bị Cố Tử Trương thẳng thắn cự tuyệt. 5 người sững sờ nhìn về phía Cố Tử Trương, thiếu chút nữa buông tha dãy dụa, sinh ra ý nghĩ nhanh chóng rời đi. Trước kia bọn họ nhìn thấy Cố Tử Trương đều là bộ dáng không có biểu tình gì. Đến lúc này bọn họ mới phát hiện, thì ra mặt không chút thay đổi cũng có thể hù dọa người khác. Bọn họ trấn an nội tâm kinh hoàng, hướng Hạ Chân phát ra tín hiệu cầu khẩn. Hạ Chân không chút suy nghĩ, đồng dạng cự tuyệt. Ơn không thể uổng phí suy nghĩ của đồng đội. Huống chi trong trận đấu, ngoại trừ đồng đội, tất cả mọi người đều là đối thủ. Trong số những người dự thi có không ít bạn học của bộ phận kiểm tra kỷ luật. Nếu như cậu đồng ý lần này, sẽ có lần tiếp theo. Một trong những alpha cũng muốn chiến đấu. Có một nhóm người ở phía trước. Chúng tôi có thể đi cùng nhau để có được điểm. Hạ Chân đứng bất động. Anh và Cố Tử Trương vốn là vì đám người kia mà tới bên này. Năm người bộ phận kỷ luật kiểm tra không còn lời nào để nói. Lại không thể tiếp tục làm chậm trễ hành động của Hạ Chân và Cố Tử Trương. Cuối cùng lựa chọn đi theo phía sau Hạ Chân và Cố Tử Trương. Đánh vào tâm tư thừa dịp loạn lấy thêm một ít điểm tích lũy. Cố Tử Trương liếc mắt nhìn năm người phía sau một cái. Hỏi Hạ Chân, không cần quản sao? Hạ Chân, không cần, mỗi người đều dựa vào bản lĩnh của chính mình. Nghe hiểu ý tứ của Hạ Chân, Cố Tử Trương đem khí tức cùng thân hình che giấu tốt. Cùng Hạ Chân lặng yên không một tiếng động tới gần đám người dự thi kia. Năm người đi theo phía sau không có thực lực của Hạ Chân và Cố Tử Trương. Rất nhanh đã bị một đám người dự thi phát hiện. Tràng diện lập tức trở nên hỗn loạn. Mà Hạ Chân và Cố Tử Trương thừa dịp loạn lấy xong điểm tích lũy liền rời đi. So với một đội ngũ, bọn họ thiên về loại đội ngũ hợp tác liên hợp này. Mục tiêu tiếp theo vẫn là một đám đội ngũ. Đương nhiên trên đường ngẫu nhiên đụng phải đội ngũ đơn độc, bọn họ cũng không buông tha. Cho dù gặp được người quen, xuống tay hoàn toàn không có một tia do dự. Ánh sáng dần dần rời đi. Trời dần dần chuyển sang đêm. Cố Tử Trương cùng Hạ Chân hai người đi lại phương hướng dần dần hướng Tạ Nhạc Phong cùng Lục Khởi hai người tới gần. Chờ hai người bọn họ đến điểm tập trung thời điểm, Tạ Nhạc Phong cùng Lục Khởi đã C4 mơ chạy bên cạnh hồ nước. Tạ Nhạc Phong nghiêng đầu, vẫy tay với hai người Hạ Chân. Chân nhi, nơi này. Hạ Chân đáp lại, chờ sau khi Hạ Chân dựng lều trại xong. Tạ Nhạc Phong tiến đến bên cạnh Hạ Chân, nói về chuyện sau khi Hạ Chân rời đi. Trong đó chi tiết cậu và Lục Khởi đánh Mạc Tư Nguyên và Ngụy Tu Kiệt như thế nào. Hắn nói đến mặt mày hớn hở, tựa như Mạc Tư Nguyên và Ngụy Tu Kiệt hiện tại đang ở trước mặt hắn. Hắn một quyền một tiểu nhân ngẫu. Hạ Chân mặt không thay đổi mà nghe toàn bộ quá trình, còn thỉnh thoảng gật gật đầu, phụ họa vài tiếng. Cố Tử Trương không có nhiều hứng thú, nghe xong vài câu liền đi qua giúp Lục Khởi. Hôm nay Lục Khởi bắt được một ít cá. Lúc Hạ Chân và Cố Tử Trương tới đây, hắn đang xử lý những con cá này, chuẩn bị cá nướng làm bữa tối tối nay của bốn người. Nhìn từ xa, đội ngũ bốn người thoạt nhìn ở chung rất vui vẻ hòa thuận. Sáng sớm hôm sau, Cố Tử Trương xốc lều chạy lên. Bên ngoài chỉ có Tạ Nhạc Phong canh giữ bên đống lửa. Bên cạnh đặt ba lô đã sửa sang lại. Hạ Chân và Lục Khởi cũng vừa tỉnh, từ trong lều chạy đi ra. Lục Khởi duỗi thắt lưng, nói với mỗi người một tiếng sớm. Động tác bốn người cũng không chậm. Nhanh chóng rửa mặt xong, mỗi người uống một chai chất dinh dưỡng. Liền thu thập đồ đặc cùng nhau hành động. Lần này vô luận những người còn lại nói cái gì, Tạ Nhạc Phong đều kiên trì bốn người cùng nhau tổ đội hợp tác. Theo ý của cậu là, chúng tôi rõ ràng là một đội bốn người, làm thế nào có thể được chia thành hai đội đi? Về phần vấn đề Hạ Chân lo lắng, Tạ Nhạc Phong hữu hảo hướng Cố Tử Trương lộ ra nụ cười. Anh và bạn học Cố có chung đề tài, đúng không? Cố Tử Trương đi sang bên cạnh, trên người đầy cự tuyệt. Tạ Nhạc Phong lập tức giống như một người bạn tốt, ôm bả vai Cố Tử Trương. Cố đại lão lợi hại như vậy, cùng chúng ta đánh tổ đội, lại có anh và Khởi Tử bổ sung, lấy điểm tích lũy còn không phải chuyện đơn giản hay sao? Mang theo Tạ Nhạc Phong và Lục Khởi, Cố Tử Trương và Hạ Chân tự nhiên không thể áp dụng chiến thuật tốc chiến tốc thắng như ngày hôm qua, mà là bốn người đối mặt tiến công. Điểm tích lũy tăng lên cũng rất nhanh. Thẳng đến giữa trưa, phía trước xa xa truyền đến tiếng gầm giận dữ. Đi kèm còn có alpha lâm vào nóng nảy tin tức cùng tinh thần lực. Có alpha nào đến kỳ nhạy cảm alpha sao? Mọi người còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy bên cạnh hiện lên hai đạo thân ảnh. Trong lúc chớp mắt liền không còn bóng dáng. Cách chương.